Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1972, chương 1916, quay lưng mà đi. Không có phần thắng, liền cái gì cũng không thể làm sao. Thiên Giang Nguyệt đứng tại rìa vách núi, tay phải cầm một khối đã bám vào có toàn bộ nguồn sáng tảng đá. Tiếp theo, hắn lui lại một bước, đem tảng đá giơ lên. Lại dùng lực hướng phía dưới ném đi. Mặc dù lợi dụng toàn bộ nguồn sáng cùng hiệu quả đến leo lên thập phần phiền toái. Nhưng là, ngược lại, nếu như là hướng đáy vực tiến tới. Đã từng không cách nào với tới khoảng cách. Bây giờ lại như lấy đồ trong túi. Bám vào có toàn bộ nguồn sáng tảng đá xoay tròn rơi xuống. Giống như que chiếu sáng bình thường. Chìm vào thâm thúy trong hắc ám. Nơi này chính là Thiên Giang Nguyệt lựa chọn bên trái nguyên nhân, làm Ô Hữu biết được không cách nào thời gian ngắn đuổi kịp Bì Ảnh Hí về sau. Như vậy, làm chuyện thứ nhất, khẳng định là trước kết hắn, mà hắn, vừa vặn có thể lợi dụng điểm này vì Bì Ảnh Hí kéo dài thời gian. Trở về đáy vực, cho dù Ô Hữu có thể lợi dụng thời gian đình trì đi đường, trung gian vẫn như cũ sẽ có khoảng cách. Mà càng dài khoảng cách có thể tăng thêm khoảng cách số lần. Từ đó kéo dài Ô Hữu đuổi kịp Bì Ảnh Hí thời gian. Thiên Giang Nguyệt nửa ngồi trên mặt đất. Trên mặt đất chế tạo toàn bộ nguồn sáng. Đồng thời, lợi dụng dị hóa nhân loại cứu sống hắn sau bị thêm vào cuối cùng năng lực nhận biết. Thăm dò phía dưới độ cao. Tảng đá không sai biệt lắm rơi xuống đất. Xác định về sau, hắn tiến vào cùng trạng thái. Thân ảnh tại toàn bộ nguồn sáng bên trong biến mơ hồ. Cùng một thời gian, rơi vào bên dưới vách núi phương tảng đá một bên. Một thân ảnh dần dần hiện lên. Ước chừng 2-3 giây sau, Thiên Giang Nguyệt thân thể hoàn toàn hiện lên. Hắn đã đi tới đáy vực bộ. Trung gian mơ hồ trạng thái thời gian duy trì hơi dài. Xem ra, càng xa khoảng cách, chỗ rời đi thời gian cũng liền càng dài. Cho dù là hướng đáy vực tiến tới, hắn vẫn như cũ vô ý thức thu thập những tin tức này. Mặc dù nhiều khi khả năng đều vô dụng, nhưng mà lâu dài diễn viên kiếp sống đã để hắn dưỡng thành thói quen. Thậm chí trở thành bản năng. Có lẽ, cho dù hắn mất trí nhớ, phần này năng lực cũng sẽ không quên. Không thể đi quá nhanh, được chưa chút dấu vết. Nếu không Ô Hữu lúc nào cũng có thể từ bỏ truy sát ta. Ta cần khống chế tốt khoảng cách. Một cái nhường hắn không động thủ giết ta sẽ có vẻ lãng phí. Động thủ lại cần lãng phí thời gian nhất định khoảng cách. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Rất cảm thấy gian nan. Nếu như không có thời gian đình chỉ cái này một nhân tố. Loại này khoảng cách rất tốt khống chế. Nhưng mà, vấn đề là Ô Hữu chẳng những có khi ngừng. Thậm chí còn có thể thời gian dài sử dụng. Ta cho rằng ngươi không cần khống chế khoảng cách. Hắn khẳng định sẽ giết ngươi. Ta không biết xác thực nguyên nhân. Có thể là ngươi đã từng đắc tội qua hắn. Lại hoặc là hắn cho rằng ngươi vẫn là hắn quá trình tiến hóa bên trong một khâu. Có lẽ cả hai đều có. Hắn mau đuổi theo tới. Thần linh cảnh cáo ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút. Quay người hướng về sau phương chạy tới. Kia là một đầu thông hướng đáy vực con đường. Có thể kéo dài thời gian dài hơn. Bì Ảnh Hí hai tay trống ở hai vai. Há mồm thở dốc. Lúc trước thông qua khe hở vốn là nhường nàng tiêu hao nhiều sức sống. Mà bây giờ, thể lực cũng bị trên phạm vi lớn tiêu hao. Mặc dù nàng có một ít đặc thù đạo cụ có thể khôi phục. Nhưng mà vẫn như cũ hơi có vẻ không đủ. Nàng nâng lên tay trái xoa xoa mồ hôi trán. Tiếp tục đi lên leo lên. Ngẫu nhiên, nàng sẽ cúi đầu nhìn thoáng qua. Cho dù có an toàn mạo đăng chiếu sáng. Phía trên cùng phía dưới cũng đều là một vùng tăm tối. Phảng phất vô luận đi đâu con đường. Đều không có cuối cùng. Bỗng nhiên, xích sắt ôm lấy nham thạch chẳng biết tại sao buông lỏng. Tiếp theo từ trên vách đá chóc ra. Mất trọng lượng cảm giác nháy mắt truyền đến. Bì Ảnh Hí vội vàng đưa tay trái ra. Hướng dự bị nham thạch phát ra xích sắt. Nhưng mà, cái này không thể lập tức ngăn cản nàng đình chỉ hạ xuống. Lỏng cởi nham thạch rơi xuống. tại vách đá lồi ra vị trí nhẹ nhàng sau khi va chạm. Gảy một cái, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống dưới. Không may, rơi xuống lộ tuyến, vừa lúc ở Bì Ảnh Hí rời đi lộ tuyến bên trên. Bì Ảnh Hí nhìn xem to lớn màu đen nham thạch hướng chính mình vọt tới. Hơn nữa, vừa lúc kẹt tại nàng sắp đạt tới vị trí bên trên. Nàng vội vàng tăng tốc tay trái xích sắt thu về, đồng thời điều chỉnh thân thể tư thế, để cho mình tận khả năng trạch hướng cự thạch rơi xuống lộ tuyến. Nhưng mà, đã tới không kịp, cự thạch lấy mãnh liệt tư thái lao xuống, đụng qua Bì Ảnh Hí đầu, tiếp tục hướng xuống công kích, tiếng vang to lớn tại thẳng đứng trong thông đạo tiếng vọng. Đồng thời kích thích một trận cho bụi, cho đến cuối cùng một phen ngút trời tiếng vang. Cự thạch rốt cục an ổn rơi xuống đất, Bì Ảnh Hí tựa ở trên vách đá, cổ đã bị xích sắt tách ra, đầu của nàng vẫn chưa tại trên cổ phương, mà là tại phần lưng vị trí, từ thứ bảy liên hệ xích sắt đem nó nối liền cùng một chỗ. Dù cho hiện tại đã tạm thời an toàn, nhưng nàng trong lòng vẫn như cũ thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng dừng lại đại khái 2-3 giây, mới khiến cho nơi cổ xích sắt khôi phục bình thường. Để cho mình nặng đầu mới trở lại trên cổ phương. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới. An toàn mạo đăng ánh đèn phóng tới hắc ám. Chỉ là, vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng. Cũng không biết cự thạch vị trí. Nàng nuốt ngụm nước bọt. Bắt lấy xích sắt. Tiếp tục đi lên leo lên. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau. Nàng tìm tới một chỗ nghỉ ngơi bình đài. Bình đài đại khái bàn đọc sách kích cỡ. Có thể làm cho nàng ngắn ngủi nghỉ ngơi. Đây là, chấm ngoặc kép, giữa lúc nàng chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, một cái phát hiện nhường trước mắt nàng sáng lên. Nàng thấy được một gốc tạo hình kỳ lạ thực vật. Thực vật đỉnh thành hình tròn. Ranh giới có răng cơ hình dạng hoa văn. Rễ cây hai bên có ngón tay phiến lá. Đây là nàng đã từng đi tới đáy vực lúc nhìn thấy qua kỳ lạ thực vật. Các ngươi cũng là dị hóa nhân loại sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, vấn đề này, cùng với nói là hỏi thăm, chẳng bằng nói là chào hỏi, tại cái này tận thế đã đến gần qua thế giới bên trong. Trừ bọn họ cái này kẻ ngoại lai ở ngoài, không có những khả năng khác tồn tại. Phảng phất là nghe được nàng vấn đề, thực vật phiến lá bắt đầu đong đưa đứng lên, hình tròn đỉnh bài tiết ra một trận dày đặc màu trắng hơi nước. Hơi nước chậm rãi trôi hướng Bì Ảnh Hí. Bì Ảnh Hí thần sắc nghi hoặc, cân nhắc đến dị hóa nhân loại cho tới bây giờ, chưa bao giờ hại qua bọn họ. Nàng quyết định đưa tay trái ra nhẹ nhàng đụng vào màu trắng hơi nước. Hơi nước tiếp xúc đến làn da về sau, cấp tốc bị làn da ra hấp thu. Nếu như không nhìn kỹ, thậm chí sẽ tưởng rằng xương trắng tự mình lựa chọn chủ động chui vào. Bì Ảnh Hí vội vàng thu hồi tay trái. Nàng nhìn một chút tay trái mờ u bàn tay cùng lòng bàn tay. Vẫn chưa phát hiện khó chịu. Bỗng nhiên, nàng ý thức được mệt mỏi của mình mảy may có điều giảm bớt. Thế là vội vàng xem xét sinh mệnh lực của mình rãnh. Vốn nên duy trì tại màu đỏ khu vực sức sống. Vậy mà khôi phục một phần nhỏ. Mặc dù còn chưa đạt đến thay đổi dần sắc khu vực. Nhưng mà đã thập phần tới gần. Các ngươi, nàng mới vừa mở miệng. Lời nói liền ngừng lại, chỉ thấy phun ra xương trắng kỳ lạ thực vật đã hoàn toàn khô héo. Mất đi sức sống, biến thành một đoàn vàng như nến sắc rễ cây. Vừa rồi xương trắng, là cái này gốc kỳ lạ thực vật tiêu hao sinh mệnh của mình chế tạo nên khôi phục dược vật. Duy trì liên tục thời gian cùng dược hiệu đều có hạn. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, lại cho Bì Ảnh Hí trợ giúp lớn lao. Bì Ảnh Hí muốn hỏi cái gì? Cũng nghĩ cảm tạ, nhưng mà lời đến khóe miệng lại cái gì đều nói không ra miệng. Lựa chọn của nàng giống như Thiên Giang Nguyệt, chỉ là bởi vì đây là Thiên Giang Nguyệt chính mình sự tình. Cho nên nàng không có phát biểu đánh giá, nhưng mà nếu để cho nàng tuyển, nàng còn là sẽ chọn chính mình đồng đội. Mặc dù đáy vực dị hóa nhân loại đều thật hữu hảo, nhưng vẫn là nàng đồng đội quan trọng hơn một điểm. Nhưng mà... dị hóa nhân loại vô tư lại làm cho trong nội tâm nàng thập phần khó chịu. Thậm chí đau lòng, không nên là như thế này. Nàng thở dài một phen, thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía trên. Một cái ý nghĩ hiện lên ở trong óc nàng. Nếu như nơi này có thể nhìn thấy dị hóa thành thực vật nhân loại. Cái kia hẳn là thuyết minh. Cách mặt đất không xa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.